Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 145, ngươi căn bản cũng không để ý cảm nhận của ta. Góc truyện audio.com, converter, tiêu, quyên 28, Lam Linh trong lòng có một tia hoài nghi, nhưng lập tức liền hủy bỏ suy đoán của mình. Nàng cùng Thượng Quan Vân Thụy chỉ đã gặp mặt vài lần. Hắn đối với nàng cũng chưa quen thuộc, nàng không tin hắn có thể nhìn ra cái gì sơ hở đến. Công tử, dân nữ là lần đầu tiên đến bên hồ bán hoa, điểm này Lam Linh cũng không nghĩ nói bậy, dù sao cũng là không là lần đầu tiên, nghĩ tra lời nói, tìm vài người hỏi một chút, liền rất nhanh có thể tra được đi ra. À, vậy ngươi hôm nay vì sao nhớ tới đến hồ này bên cạnh bán hoa? Thượng Quan Vân Thụy tựa hồ tùy ý hỏi, đưa tay nhận lấy Lam Linh trong tay hoa hồng đỏ, phóng ở dưới lỗ mũi mặt ngửi một cái. Dân nữ nghe người ta nói, ở bên hồ bán hoa một ngày có thể kiếm đến không ít tiền. Hôm nay liền muốn tới thử thử, Lam Linh trong nội tâm nghiến nghiến răng, cảm thấy này Thượng Quan Vân Thụy vấn đề như thế nào nhiều như vậy. Nàng không phải làm cho hắn mua đóa hoa giúp nàng diễn diễn trò sao? Hắn về phần bào căn cứu để lấy giống như cha hộ khẩu đồng dạng sao? Một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Thượng Quan Vân Thụy tiếp tục truy vấn. 200 văn tiền, Lam Linh đem Thượng Quan Vân Thụy hận nghiến răng nghiến lợi đồng thời. Trong đầu nhanh chóng tính toán, một cành hoa ngũ văn tiền. Một ngày bán hơn vài chục ứng phó sẽ không phải là vấn đề lớn lao gì. Như vậy 200 văn nên vẫn còn so sánh tín nhiệm. 200 văn nha, Thượng Quan Vân Thụy cầm trên tay hoa hồng đỏ nhẹ nhàng lắc hai cái. Tựa hồ đang suy tư cái gì? Một lát sau cười nói. Cô nương, bổn công tử cấp ngươi 10 lượng bạc, ngươi này trong giỏ sách hoa, bổn công tử toàn bộ muốn. Bất quá, ngươi phải giúp ta đem những này hoa biên thành một cái vòng hoa. Như thế nào, nghe vậy, Lam Linh mặt lập tức liền chìm xuống đến. Đạo, công tử, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta nơi này có một loại biên vòng hoa tập tục. Mặc dù công tử lớn lên ngọc thụ lâm phong dáng vẻ phi phàm. Nhưng dân nữ cũng không có không phải phần nghĩ. Công tử ngươi chính là cấp dân nữ 100 lượng bạc. Dân nữ cũng không thể giúp ngươi biên vòng hoa. Vừa nghe, Thượng Quan Vân Thụy lập tức vui vẻ. Cười nói, cô nương, 10 lượng bạc cũng không ít. Khả đủ ngươi bán thượng mấy tháng hoa. Nói sao, bổn công tử chưa lập gia đình. Ngươi chưa gả, hơn nữa bổn công tử lại đúng như lời ngươi nói. Lớn lên ngọc thụ lâm phong dáng vẻ phi phàm. Như thế nào xứng ngươi? Ngươi nên đều không thiệt thòi nha. Ngươi vì sao phải cự tuyệt? Chẳng lẽ ngươi đã có ngưỡng mộ trong lòng nam tử? Ánh Hà hung hăng trừng mắt nhìn Thượng Quan Vân Thụy một cái. Cảm thấy Thượng Quan Vân Thụy chính là ăn no dỗi việc được không có chuyện làm lấy nhân ra làm trò cười đâu. Người này khi nào thì có thể làm điểm chính sự? Đến lúc này, Lam Linh bắt đầu hối hận. Nàng tại sao phải tìm Thượng Quan Vân Thụy người này đến mua hoa? Nàng không thể không chuyện tìm việc sao? Người này hoàn toàn chính là quá nhàm chán đang lo không có người trêu chọc hắn vui vẻ đâu. Nàng thế nhưng tự động đưa tới cửa. Công tử, dân nữ quả thật có người ngưỡng mộ. Cho nên, ngươi chính là lớn lên mạo như trích tiên. Dân nữ cũng sẽ không có nửa điểm không nên có ý tưởng. Hơn nữa dân nữ cảm thấy công tử cũng không phải chân chính muốn mua hoa. Như vậy xin mời công tử đem hoa trả lại cho dân nữ. Lam Linh khóe mắt dư quang đã chứng kiến tăng ngao thuyền hoa lại gần bờ. Quyết định không hề cùng Thượng Quan Vân Thụy nói nhảm tiếp tục. Nàng còn có chính sự muốn làm đâu. Nghe Lam Linh vừa nói như vậy, Thượng Quan Vân Thụy cũng không tức giận, mà là ha ha nở nụ cười hai tiếng. Đối Ánh Hà đạo, Ánh Hà, cho nàng 10 lượng bạc. Này chi hoa, bổn công tử mua. Ánh Hà liếc nhìn Thượng Quan Vân Thụy trong tay hoa hồng đỏ. Cảm thấy dị thường chói mắt, nhưng nàng cũng không có lên tiếng. Từ trong túi tiền lấy ra một thỏi thập lượng bạc đưa cho Lam Linh. Nhưng Lam Linh cũng không đón, mà là nhìn xem Thượng Quan Vân Thụy đạo. Công tử, một cành hoa chỉ cần ngũ văn tiền, 10 lượng bạc quá nhiều. dân nữ không thể nhận. Bổn công tử phân thưởng ngươi. Nhận lấy đi, thượng quan Vân Thụy nói nhấc chân hướng nơi khác đi đến. Hiển nhiên là không nghĩ lại để ý Lam Linh, Ánh Hà đem nhanh chóng nhét bạc tại Lam Linh trong tay. Lập tức đi theo, công tử, Lam Linh tượng trưng gọi một tiếng, gặp thượng quan Vân Thụy cùng Ánh Hà đi xa, lúc này mới đem bạc bỏ vào chính mình eo thon treo trong túi tiền. Khẽ hơi cong môi một cái. Lúc này Tăng Ngao đã mang theo La Vân đám người lên bờ. Chính chậm rãi hướng phía bên nàng đi tới. Lam Linh trong nội tâm vui mừng. Lam Linh cúi đầu làm bộ sửa sang lại lãng hoa trung hoa tươi. Đãi Tăng Ngao đám người đến gần lúc này mới ngẩng đầu lên, nghênh đón, đồng thời nói, đại gia, mua hoa không, ngũ văn tiền một chi. Tăng Ngao hướng về La Vân báo cho biết một tí. Lập tức dừng bước, nhìn xem khoảng cách chính mình lục thước xa Lam Linh, mắt hổ trung ẩn thoáng cái đề phòng cùng xem kỹ. La Vân hiểu ý, phất phất tay, làm cho bên cạnh thị vệ không nên cản Lam Linh. Lam Linh nhìn Tăng Ngao một cái, liền nhanh chóng cúi đầu, trên mặt lộ ra thoáng cái khiếp đảm, thanh âm lại là yếu vài phần. Đại gia, ngươi muốn mua hoa không? Những thứ này hoa mới vừa tháo xuống không lâu. Đều rất mới mẻ, mua một chi về nhà đưa cho nương tử đi. Lam Linh nói ngẩng đầu nhìn Tăng Ngao một cái. Lại vội vàng cúi đầu hạ. La Vân nhìn xem Lam Linh. Theo ý hắn, Lam Linh chính là một người bình thường bán hoa nha đầu. Nhìn xem nhà mình vương gia không giận mà uy thần sắc đã bị hù dọa không được. Nhưng lại không muốn bỏ qua kiếm tiền cơ hội. Chính cực lực nghĩ khuyên nhà mình vương gia mua hoa của nàng. Không biết, đây chính là Lam Linh nghĩ đạt tới hiệu quả. Chỉ là trong nháy mắt hai mắt, Lam Linh đã đem Tăng Ngao nhìn cái rõ ràng. Xác thực như Yến Kinh Hàn theo như lời. Tăng Ngao làm cho người ta cảm giác chính là một con ẩn núp ở trong bụi cỏ sư tử. Tồn tại bất cứ lúc nào đem con mồi đụng ngã hung mãnh. Mà từ trên người hắn xứng sức cùng hắn La Vân xứng sức thượng xem. Hắn đạt được đệ nhất bức họa cuốn cũng không có tùy thân mang theo. Nó nên liền ở hắn dịch quán trong phòng. Chỉ cần hắn không đặt nó ở trên người. Như vậy cũng tốt mở nhiều. Tăng Ngao một đôi mắt hổ ở Lam Linh trên người xem kỹ chỉ chốc lát. Liền thu hồi ánh mắt. Không để ý đến Lam Linh. Nhấc chân hướng một phương hướng khác đi đến. Đại gia, Lam Linh nhìn xem Tăng Ngao bóng lưng lại yếu ớt gọi một tiếng. Tựa hồ hoa không có bán đi, như xưa chưa từ bỏ ý định, cô nương, ngươi hay là đi nơi khác bán đi, lão gia không thích hoa. La Vân nhìn xem Lam Linh nói một câu, lập tức nhanh chóng đổi kịp Tăng Ngao bước chân, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lam Linh tựa hồ ở La Vân trong lời nói nghe được một tia bất thường. Tăng Ngao không thích hoa, là bình thường yêu thích vấn đề còn là cái gì khác vấn đề. Lam Linh âm thầm ký ở trong lòng, quyết định sau khi trở về làm cho Lăng Xương thật tốt điều tra thêm Tăng Ngao vương phủ bên trong có hay không có làm vườn. Nha, Lam Linh mím mím môi ba, lộ ra thoáng cái vẻ thất vọng. Sau một lúc lâu, Lam Linh liền thu hồi nhìn về phía Tăng Ngao đoàn người bóng lưng ánh mắt. Tiếp tục bán hoa, dù sao nàng hiện tại nhưng là bán hoa cô nương. Nói như thế nào cũng không thể chỉ bán đi một cành hoa liền đi trở về đi. Khẳng định như vậy sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Vì thế, Lam Linh lại ở Mỹ Nhân Hồ bên cạnh đi vòng vo nửa canh giờ. Nhưng chỉ vẻn vẹn bán đi hai chi hoa. Sau, Lam Linh liền rời đi Mỹ Nhân Hồ. Thượng quan Vân Thụy vẫn luôn không có rời đi, mà là nằm ở bên hồ một cái trên mặt ghế đá. Hai tay đệm ở đầu phía dưới. Trong miệng ngậm từ Lam Linh trên tay mua kia cành hồng hoa. Nhìn xem nhất bích như rửa là bầu trời bao la. Nhất phái tiêu dao không trói buộc tư thái. Đãi Lam Linh đi xa. Thượng quan Vân Thụy lúc này mới ngồi dậy. Nhìn về phía một bên đứng thẳng Ánh Hà đạo. Ánh Hà, ngươi cảm thấy vị cô nương kia là bán hoa sao? Ngươi cảm thấy nàng không phải là. Ánh Hà thu hồi rơi ở trên mặt hồ ánh mắt. Nhìn thượng quan Vân Thụy một cái, nhưng nhìn xem trong tay hắn kia đóa tươi đẹp ướt át hoa hồng đỏ. Ánh Hà lập tức lại đem ánh mắt rời về phía mặt hồ. Ánh Hà cũng không có nhìn ra Lam Linh ngụy trang bất luận cái gì sơ hở. Vốn dĩ nàng đối thượng quan Vân Thụy hiểu rõ. Hắn nếu đã hỏi như vậy hắn tất nhiên là xem xảy ra điều gì. Thượng quan Vân Thụy yêu nghiệt mắt đào hoa nhanh chóng nháy hai cái. Lập tức đứng lên, đi vào ánh hà bên cạnh, đem kia đóa hoa hồng đỏ thả tới ánh hà trước mắt. Cười nói, ánh hà, ngươi nếu là nhận lấy đóa hoa này hoa, ta sẽ nói cho ngươi biết ta phát hiện cái gì. Ta không có hứng thú biết rõ. Ánh hà một chút cũng không giải phong tình không nói, còn lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu bước đi, nhưng ta có hứng thú nói cho ngươi biết. Thượng quan Vân Thụy đi mau hai bước đi vào ánh hà bên cạnh. Cười nhìn thấy ánh hà, một bộ quấn quýt chặt lấy tư thế. Ngươi không cần nhàm chán như vậy, được không hành, ánh hà hung hăng trừng mắt nhìn thượng quan Vân Thụy một cái. Nàng không biết từng nói với hắn bao nhiêu lần, nàng đời này cũng sẽ không lập gia đình, càng sẽ không lấy hắn. Hắn thế nhưng còn quấn nàng không tha, nàng thật không rõ. Nàng bộ dạng này mặt mày, hắn đến cùng với ý nàng cái gì, muốn cho ta không nhàm chán như vậy cũng được. Thượng quan Vân Thụy cười bán được cái thắt khốt, gặp ánh hà nhíu lại lông mày nhìn về phía hắn, lập tức dàn ánh hà bên tai nói, chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta sinh một đám bánh bao nhỏ, ta khẳng định liền không nhàm chán. Nghe vậy, ánh hà bên tai lập tức ửng hồng. Rất muốn một cước đem thượng quan Vân Thụy cấp đạp bay. Nhưng nghĩ đến trước nàng hứa hẹn, còn là xinh xinh nhịn được, chỉ là gắt gao trừng thượng quan Vân Thụy một cái. Bước nhanh đi lên phía trước đi, gần trong gang tấc, thượng quan Vân Thụy tự nhiên thấy được ánh hà trên mặt nhanh chóng xuất hiện đỏ ửng. Trong nội tâm không khỏi vui mừng, cảm thấy ánh hà đây là đang thẹn thùng. Nếu là thẹn thùng, kia đã nói lên nàng cũng không phải là hoàn toàn đúng chính mình không có có cảm giác. Chỉ cần nàng đối với mình có cảm giác, cho dù là một chút cảm giác, hắn nhất định có thể đem nó vô hạn phóng đại. Cho đến khi nàng thích hắn, cuối cùng yêu hắn, thượng quan Vân Thụy vui dạo dực nghĩ tới. Mặt mày hớn hở thần thái phi dương, lại là không ngừng chuyển động hoa hồng trong tay hoa. Mà ánh hà nhìn xem thượng quan Vân Thụy thần sắc lại là tức giận không thôi. Nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể tăng nhanh bước chân, nhắm mắt làm ngơ. Lam Linh rất nhanh trở lại vương phủ, thấy Lăng Xương Lăng Lộ, biết rõ Yến Kinh Hàn vẫn chưa về. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Lam Linh cũng không phải thực muốn gạt Yến Kinh Hàn, chỉ là nàng biết rõ Yến Kinh Hàn nếu là biết rồi kế hoạch của nàng. Chắc chắn sẽ không làm cho nàng đi mạo hiểm, nhưng không đi lời nói. Nàng lại không cam lòng, chỉ có thể tạm thời không nói cho hắn. Đợi nàng lấy được bức họa kia, nàng lại nói với hắn cũng không muộn. Rửa mặt, thay đổi y phục, đem tóc sơ hảo, Lam Linh làm cho Lăng Xương đi thăm dò Tăng Ngao phủ bên trong làm vườn tình huống. Lại làm cho Lăng Lộ đem nàng cái kia một bộ quần áo đem ra ngoài xử lý sạch. Sau, Lam Linh liền ngồi ở trên ghế đá trong sân, từ từ uống trà. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà rơi ở Tùng Trúc viện trung. Mang theo trạng vạng yên tĩnh cùng tường hòa, bận việc cả buổi chiều, Lam Linh cảm thấy nàng vẫn có thu hoạch, dù sao nàng đối Tăng Ngao đã có trực tiếp nhất ấn tượng đầu tiên. Hơn nữa còn chiếm được một cái ngoài ý muốn tin tức. Mà này điều ngoài ý muốn tin tức nói không chừng chính là Tăng Ngao một cái nhược điểm. Lam Linh thủy chung tin tưởng lại kẻ địch cương đại, trên người của bọn họ cũng sẽ có nhược điểm, chỉ phải bắt được nhược điểm của hắn, muốn thu thập hắn, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà Tăng Ngao mặc dù thoạt nhìn hung mãnh, nhưng trên người hắn cũng không thể có thể không có nhược điểm. Chỉ cần đem nhược điểm của hắn tìm ra, lại đầy đủ lợi dụng. Nàng không tin còn thu thập hắn không được, Lam Linh âm thầm nghĩ tới, lúc này chỉ thấy Yến Kinh Hàn vào sân nhỏ, Lam Linh lập tức đứng lên, bước nhanh nghênh đón, đại Yến Kinh Hàn đến gần, Lam Linh này mới phát hiện Yến Kinh Hàn trên khuôn mặt tuấn mỹ vẻ mặt đóng băng. Môi mỏng nhếch, mày kiếm hơi nhíu, mắt phượng trung lại là mang theo rõ ràng vẻ không vui. Yến Kinh Hàn rất không cao hứng. Điểm này Lam tự nhiên có thể nhìn ra được, nhưng hắn vì sao mất hứng? Yến Minh Hiên làm khó hắn, Lam Linh lại không được biết. Phu quân, Lam Linh ôn nhu kêu một tiếng, đi vào Yến Kinh Hàn cùng trước, đỡ cánh tay của hắn, quan tâm hỏi, làm sao vậy, hoàng thượng làm khó dễ ngươi, là vì chuyện tối ngày hôm qua sao? Yến Kinh Hàn nhìn Lam Linh một cái, cũng không có lên tiếng, bước nhanh đi về phía gian phòng đi, hai tay đột nhiên thất bại, Lam Linh nhanh chóng xoay người, nhìn xem Yến Kinh Hàn lạnh như băng bóng lưng, đôi mi thanh tú cau lại một tí, lập tức đi sát đằng sau, hai người vào gian phòng, Yến Kinh Hàn đánh trúng vạt áo ở bên cạnh bàn ghế ngồi tròn thượng ngồi xuống. Nhưng vẫn không có lên tiếng, Lam Linh mấp máy môi, Phi Thiện nói, phu quân, ta đi giúp ngươi ngâm một ly trà đến, nói xong, Lam Linh không có đại Yến Kinh Hàn gật đầu. Liền nhanh chóng ra gian phòng, nhìn xem Lam Linh nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa bóng lưng. Yến Kinh Hàn hít sâu một hơi, bình phục một tí tâm tình, nhưng cũng không có lên tiếng gọi lại Lam Linh. Lam Linh rất nhanh ra Tùng Trúc Viện, làm cho Lăng Lộ đem Hạo Nguyệt từ canteen kêu lên. Nhìn xem Hạo Nguyệt hỏi, Hạo Nguyệt, ngươi theo ta nói thật, vương gia ra hoàng cung lúc thần sắc như thế nào? Vừa nghe, Hạo Nguyệt lập tức hiểu nhà mình Vương Phi vì sao phải hỏi như thế. Phi Thiện nói, hồi Vương Phi, ra ra hoàng cung thời điểm thần sắc như thường, nhưng ở trên đường gặp Thụy Thái Tử. Sau, vương gia thần sắc liền là Vương Phi vừa mới chứng kiến cái kia dạng. Nghe Hạo Nguyệt vừa nói như vậy, Lam Linh lập tức hiểu rõ ra, nhất định là Thượng Quan Vân Thụy xem thấu thân phận của nàng. Sau đó cáo tố việc này cho Yến Kinh Hàn, Yến Kinh Hàn sau khi biết, liền giận chính mình, Lam Linh nhẹ giúp đỡ nhất hạ chán, nàng mặc dù không biết Thượng Quan Vân Thụy thấy thế nào xuyên nàng, nhưng nàng biết rõ nàng mù quáng tự tin đem mình cấp hại thảm. Yến Kinh Hàn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Tiểu thư, vương gia nhất định là lo lắng ngài. Mới giận ngài, ngài chỉ muốn hảo hảo hò hét vương gia khẳng định liền sẽ tha thứ ngài. Lăng Lộ nhìn xem Lam Linh một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng. Cấp Lam Linh ra chủ ý, nơi nào có dễ dàng như vậy? Lam Linh ai thán một câu, trong nội tâm đã tại rơi xuống giọt giọt tí tách mưa nhỏ. Yến Kinh Hàn không chỉ một lần báo cho qua nàng không cho phép nàng nghĩ ngợi lung tung. Không cho phép nàng một cá nhân ra ngoài phủ đi, mà nàng chẳng những coi lời hắn là lời thật thành gió thoảng bên tai. Hơn nữa còn chạy tới Tăng Ngao trước mặt, Lam Linh cảm thấy, Yến Kinh Hàn lúc này đây nhất định là thật sự giận nàng. Mặc dù nàng có đầy đủ lý do nói nàng có thể bảo vệ tốt chính mình. Nàng có thể làm được phải hết sức cẩn thận, nhưng ở một cái để ý nàng trong mắt của nam nhân. Nàng chính là có 1000 cái 1 vạn lý do cũng không đủ lấy làm cho hắn yên tâm. Lam Linh sớm liền nghĩ tới những thứ này. Nàng mới không muốn làm cho Yến Kinh Hàn biết rõ. Không nghĩ nàng lại bị Thượng Quan Vân Thụy xem thấu hơn nữa còn vạch trần nàng. Lúc này, Lam Linh căn bản không có thời gian đi phiền muộn Thượng Quan Vân Thụy xen vào việc của người khác. Nàng trong nội tâm chỉ muốn như thế nào mới có thể làm cho Yến Kinh Hàn hết giận. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Lộ nghe Lam Linh vừa nói như vậy, cảm thấy nhà mình tiểu thư phiền toái, lại thấy Hạo Nguyệt đứng ở một bên trầm mặc không nói. Liền xem hỏi hắn đạo, Hạo Nguyệt đại ca, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Đột nhiên bị điểm danh, Hạo Nguyệt há to miệng, một lát sau, mới nói, không có, ngươi cũng không có cẩn thận nghĩ, như thế nào có thể nói không có? Lăng Lộ cảm thấy Hạo Nguyệt này hoàn toàn chính là ở lấy lệ. Hắn căn bản cũng không muốn giúp nhà mình tiểu thư nghĩ kế. Ta thật sự không có chủ ý gì tốt. Hạo Nguyệt cảm giác mình oan cực kỳ. Nhà mình ra cùng Vương Phi là vợ chồng không đều là đầu đánh nhau đuôi cùng sao? Ở đâu cần ngoại nhân ra cái gì chủ ý tốt lắm? Lăng Lộ, ngươi không cần làm khó Hạo Nguyệt. các ngươi đi căn tin ăn cơm đi, ta đi cấp Phương gia ngâm một ly trà. Lam Linh nói đi tới phòng bếp đi. Âu, Lăng Lộ cong cong môi ba, nhìn xem nhà mình tiểu thư đi xa, nhưng vẫn không quên chừng Hạo Nguyệt một cái. Dù sao theo ý nàng, Hạo Nguyệt chính là một cái đầu gỗ vướng mắc, cả ngày khó chịu không lên tiếng, xuất liên tục chú ý cũng sẽ không. Hạo Nguyệt xem xét Lăng Lộ một cái, cũng không có chấp nhặt với nàng, thẳng hướng căn tin đi đến. Không có đối thủ chiến tranh không thể nghi ngờ là không thú vị. Hạo Nguyệt không phản ứng chút nào làm cho Lăng Lộ cảm giác mình tựa như một cái cố tình gây sự đứa trẻ. Lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, ngoan ngoãn đi theo Hạo Nguyệt sau lưng. Lam Linh bưng ngâm tốt lắm trà nhanh chóng vào gian phòng. Gặp Yến Kinh Hàn như xưa ngồi ở bên cạnh bàn, nhưng hắn biết rõ nàng tiến đến, đẹp mắt mắt phượng cũng không có nhìn về phía nàng. Này làm cho Lam Linh tâm trầm xuống trầm. Phu quân, Lam Linh ôn nhu kêu một tiếng, đặt ly trà đến Yến Kinh Hàn trước mặt, sau đó, mang một cái vòng tròn ghế ngồi vào Yến Kinh Hàn bên cạnh. Hai tay trên lầu Yến Kinh Hàn cánh tay, nhìn xem Yến Kinh Hàn chớp chớp xinh đẹp cực kỳ cắt nước thu con mắt. Hỏi được dè dạt, phu quân, ngươi đang giận ta? Yến Kinh Hàn nhìn Lam Linh một cái. Lạnh lạnh thanh âm vang lên, ta vì sao phải giận ngươi? Nghe Yến Kinh Hàn lạnh lạnh thanh âm, Lam Linh cảm thấy trong lòng của mình đột nhiên thổi qua một trận gió thu. Khắp nơi là lạnh lẽo, lập tức cong cong môi ba, nhỏ giọng nói, bởi vì ta không có nghe lời của ngươi. Vì sao không có nghe lời của ta? Yến Kinh Hàn đột nhiên nhìn về phía Lam Linh, mắt phượng trung đã mang theo rõ ràng sắc mặt giận dữ. Bởi vì ta, chấm, nhìn xem Yến Kinh Hàn mắt phượng trung mây đen quằn quại. Lam Linh cắn răng, mới vừa muốn mở miệng, không nghĩ lại bị Yến Kinh Hàn nghiêm nghị cắt đứt, bởi vì ngươi căn bản cũng không để ý cảm nhận của ta. Chấm, hết chương 145, cách chương.